đi từ gạch đến sắt, muốn nói chuyện với quý vị về một đề tài tên là Đức Phật là tổ khoa học. Tôi nói như vậy thì có lẽ quý vị sẽ nói tôi là chủ quan và nói quá đáng. Sự thực không phải vậy. Ở đây là một sự thực, chứ không phải là vì chủ quan mà nói như vậy. Chúng ta nhìn cho lui về quá khứ thì Đức Phật ra đời đã hơn 2.500 năm rồi, mà cái nhìn của Ngài, cái lập trường, chủ trương của Ngài, Ngài không chấp nhận thuyết tự nhiên, và Ngài cũng không chấp nhận có một đấng tạo hóa. Thì những cái điều đó là minh chứng được cái tinh thần khoa học của Ngài. Tại sao? Bởi vì đứng về thuyết tự nhiên thì người ta thấy núi có thì nói núi tự nhiên có, thấy sông thì nói sông tự nhiên có, tất cả cái gì cũng nói là tự nhiên có. Nhưng mà nếu tất cả là tự nhiên thì nó không có lý do, không có nguyên nhân. Mà sự thật muôn vật ở giữa đời này đều có nguyên nhân, chứ không phải là không nguyên nhân. Nói thí dụ, nếu mà nói cái gì cũng tự nhiên thì hiện giờ chúng ta thấy sự vật từ ở trên cao mà nó rơi xuống đất thì ai cũng nói đó là tự nhiên. Nhưng mà với nhà khoa học phát minh được thì đó không phải tự nhiên mà có lý do, là vì quả đất hút. Thì như vậy biết quả đất hút là tìm được cái nguyên nhân, để rồi thấy rằng mọi sự vật đều do cái quả đất hút mà ở trên nó rơi xuống, chứ không phải tự nhiên như vậy. Thì một lý do đó ngoài ra bao nhiêu cái khác cũng vậy. Nghĩa là khi khoa học tiến được và không chấp nhận mọi sự việc là tự nhiên, mà thấy rõ rằng nó có nguyên nhân, thì như vậy cái nguyên nhân của nó có khi mình biết, có khi mình không biết. Với không biết tới cho nên tưởng như tự nhiên, chứ sự thật không có cái lý tự nhiên. Vì vậy mà Phật không chấp nhận tự nhiên, vì Ngài chủ trương là có nguyên nhân rồi mới kết hợp thành cái quả. Thì như vậy cái tinh thần có nguyên nhân kết hợp thành quả đó là một tinh thần thực là khoa học. Rồi thêm cái nữa, những người xưa khi nghĩ tới con người, nghĩ tới quả đất, người ta tưởng rằng có một đấng nào đó tạo nên quả đất rồi tạo nên con người. Thì như vậy đó có nghĩa là một cái ban đầu rồi tạo ra muôn sự muôn vật. Đức Phật cũng không chấp nhận, vì nếu có một cái tạo ra muôn sự muôn vật thì cái đó nó là một nhân tạo thành ra quả. Mà nếu một nhân tạo thành quả thì cái điều đó không đúng sự thật. Cho nên Phật chủ trương thuyết nhân duyên, cái gì có ra đều từ nhân, từ duyên kết hợp mà thành. Cho nên không có một cái đứng ngoài tạo thành cái khác, hay là một nhân mà tạo thành ra quả được. Thì như vậy, Đức Phật không chấp nhận một nhân thành quả, thì điều đó hiện giờ khoa học cũng đã chứng minh cụ thể, đó là không có một cái gì mà một nhân tạo thành quả được hết, mà đều do các duyên tụ hội. Thì như vậy, Ngài không chấp nhận thuyết tự nhiên, Ngài không chấp nhận có đấng tạo hóa, thì đó là một cái tinh thần khoa học rất là tuyệt, không có thể nào mà chúng ta chối cãi được. Nếu mà thừa nhận cái đấng tạo hóa thì chắc rằng chúng ta không cần tìm nguyên do gì nữa, vì mọi việc do tạo hóa tạo, thì tạo hóa tạo thì còn tìm nguyên nhân chi. Mà bây giờ mình tìm nguyên nhân không chấp nhận tạo hóa, tức là có cái thắc mắc tại sao cái đó có, tìm thẳng nguyên nhân. Mà nhờ tìm nguyên nhân cho nên bây giờ khoa học mới phát minh được. Thì như vậy hiện giờ chúng ta biết khoa học đã thấy muôn sự muôn vật ở giữa đời này không có cái gì mà tự nhiên có, cũng không có cái gì do một đấng nào tạo, mà nó là một mớ duyên kết hợp, thì dùng những từ khác nhau nhưng mà đó là nhân duyên chứ không có gì khác hết. Thì như vậy cái lý nhân duyên của Phật là một cái thực, là một cái thuyết rất là thực tế, là khoa học, chứ không có phải là như chúng ta tưởng tượng đó là cái chuyện xa vời. Thì như vậy chỉ căn cứ hai cái thuyết mà Đức Phật phủ nhận là thuyết tự nhiên và thuyết có một đấng tạo ra, thì trên căn cứ đó chúng ta thấy Đức Phật nhìn sự vật từ cái nguyên nhân rồi tụ họp lại thành cái quả. Quả đó bên ngoài khách quan thì là sự vật, bên trong con người thì đó là con người. Như vậy thì Đức Phật nghĩa là không có nói một cái gì mà không phải từ nhân duyên gây nên. Đó là cái trọng tâm mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Tinh thần của Đức Phật là tinh thần hướng dẫn cho người ta phân tìm nguyên nhân của mọi cái hình thức đã thành quả. Mà cái tinh thần đó dẫn tới cái khoa học hiện đại mà chúng ta thấy đâu đâu cũng biết rõ những cái quyền bí mà ngày xưa chúng ta không biết. Ví dụ ngày xưa thì chúng ta nghĩ rằng sấm chớp là có một đấng thiên lôi đi xuống mà trị phạt, hay là những cái bệnh hoạn nóng lạnh thì gọi đó là bà thủy quở rồi chẳng hạn, thì cái đó là những cái tưởng tượng chứ nó không có lẽ thực. Còn Đức Phật thì không nói như vậy, tất cả đều có nguyên nhân. Nguyên nhân nó từ ở đâu mình phải phân cho ra, chứ không nên tưởng tượng có một cái gì bên ngoài nên chạy tới để mà tạo, để mà làm. Thì đó là cái chủ trương của Đức Phật, là một chủ trương khoa học thực tế. Đó. Đến cái điều thứ hai là Đức Phật luôn luôn nhắm thẳng cái gốc chủ yếu của mọi sự mọi vật, chứ không có đi tìm những cái ngọn ngầm, không có giải thích những ngọn ngầm. Thì điều này tôi nhớ trong kinh Na Hàm, không biết bộ Trung hay là bộ Tạp, thì có một bài kinh đó là một hôm Đức Phật đi vào rừng Sila, thì ngài với một số đông thầy tỳ kheo, lúc đó ngài đưa tay hốt nắm lá ở dưới rồi hỏi các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông thấy nắm lá mà cầm trong tay là nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều? Thì các thầy tỳ kheo trả lời với Phật: bạch Thế Tôn, nắm lá Thế Tôn cầm trong tay rất là ít, sánh với lá cây trong rừng thì vô số. Phật nói cũng vậy, những cái gì ta biết đem ra dạy các ông như là cái nắm lá cây trong tay ta, còn những cái gì ta biết mà không có dạy cho các ông hay là chưa có dạy cho các ông như là lá cây trong rừng. Thì qua câu chuyện đó chúng ta mới nghĩ thế nào. Bởi vì có những cái Phật biết mà không đem ra giải. Tại sao? Là bởi vì Đức Phật Ngài thấy nó không có cần thiết, nó không có phải là chủ yếu, cho nên Ngài không giải. Còn cái gì là cần thiết, chủ yếu thì Ngài giải. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy. Cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Như hiện giờ tất cả những nhà khoa học người ta thắc mắc và tìm kiếm, chỉ là tìm kiếm những cái ở bên ngoài, tức là sự vật muốn tìm lý do của nó, tại sao có và có bằng những điều kiện nào, thì phân tìm những cái đó. Mà khi phân tìm mà được phát minh ra rồi thì các vị rất là quan hỷ và phổ biến cho mọi người biết. Thì như vậy thấy cái đó là cái tiến bộ của khoa học. Nhưng Đức Phật không quan trọng cái đó, mà Ngài đặt cái quan trọng mà Ngài phải tìm lý do là con người, chứ không phải là sự vật. Tại vì con người ở trên nhân gian này là cái cội nguồn, hay là cái căn bản để tạo thành cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của thế gian. Cho nên con người mới là quan trọng. Như hồi nãy tôi nói, Phật không chấp nhận thuyết tự nhiên, mà như chúng ta bây giờ là con người thì ai cũng nhớ mình sanh ra rồi lớn lên, có gia đình, con cái, rồi già, rồi chết. Thì coi cái đó cũng như là cái tự nhiên. Con người là phải như vậy. Nhưng mà Phật không thấy cái đó tự nhiên. Phật cho rằng đó là mình chưa biết được lý do, chưa biết tại sao mình sanh ra, rồi mình phải già, bệnh, rồi phải chết. Nó có lý do nào đó mới sanh, rồi có những lý do nào đó để khỏi sanh. Nên Ngài không cho rằng đó là một sự tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mọi người đều cho nó là tự nhiên. Bởi không chấp nhận tự nhiên cho nên Ngài mới phân tìm thử coi cái lý do nào mà con người có mặt, và lý do nào để rồi con người không còn tiếp nối trong cái dòng sinh tử nữa. Đó là cái mà Đức Phật Ngài cố gắng tìm kiếm. Bây giờ tôi so sánh, nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm để phát minh những cái sự vật bên ngoài để thấy rõ và ứng dụng có lợi cho con người thì đó là cái rất tốt, nhưng mà nó không phải là cái chủ yếu. Nếu chúng ta có tất cả vật chất sung mãn, có tất cả những cái nhu cầu đầy đủ, nhưng không biết bản thân mình tại sao có và khi mất đi nó ra sao, mình không biết mình mà chỉ biết những cái bên ngoài, thì đó là một điều thiếu thực tế. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật nhắm thẳng con người làm cái cội gốc, nó tìm cho ra lý do gì mà con người có ra, rồi khi con người mất đi sẽ là thế nào. Ngài cần phải hiểu và phải biết cái đó. Cho nên cái nỗi thắc mắc của Đức Phật, tìm kiếm của Đức Phật, nó không có giản đơn như cái thắc mắc của các nhà khoa học bây giờ, mà nó là một cái trọng tâm tối thượng. Bởi là con người mà không biết con người thì đó là một khuyết điểm lớn vô cùng. Vì vậy cho nên Đức Phật nhắm thẳng con người và tìm cho ra nguyên nhân. Vì vậy trên đường tu của Đức Phật là tìm ra nguyên nhân nào con người có mặt ở đây, và nếu con người không muốn có mặt ở đây nữa thì phải làm sao. Thì đó là cái trọng tâm mà Đức Phật đã tìm kiếm, mà Ngài đã tìm ra được nguyên nhân đó và biết được cái cách để giải quyết. Nếu không cần có mặt thì cũng có thể biết rõ ràng để mà thực hành. Thì như vậy đối với con người Đức Phật thấy rất là rõ. biết nhất là tường tận. Như vậy thì chúng ta chỉ so sánh một bên thì tìm những cái hình thức vật chất từ vật này đến vật kia, còn một bên thì đi thẳng vào con người, thì hai cái tìm kiếm đó thấy cái nào thực tế hơn thế nào? Vật chất ở trên thế gian này có thể chúng ta tìm chừng nào mà biết hết được thì chắc không có ngày cùng. Còn chính con người là cái gốc mà chúng ta không biết, thì đó là một cái khuyết điểm lớn. Cho nên ở đây Đức Phật rất là thực tiễn, tìm ngay con người. Bởi vậy cho nên cũng trong kinh Trung A Hàm có bài kinh tiễn dụ, tức là một ông thầy tỳ kheo, ông tới bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài nói cho con biết thế gian này là hữu thường hay vô thường, thế gian là hữu biên hay vô biên, rồi Như Lai sau khi chết còn hay mất, vân vân. Nếu Như Lai nói cho con nghe, Thế Tôn nói cho con nghe thì con tu, còn nếu ngài không chịu nói thì con không tu nữa. Vị Phật quở ông là ngu si, thì cái chuyện cần thiết ông không hỏi, hỏi những cái chuyện xa xôi không có lợi ích gì. Cho nên rồi Phật mới dùng cái thí dụ tên bắn vào người, vân vân đó. Chỉ như vậy, ở đây Đức Phật nhắm cái gốc, mình phải làm sao nắm cho được cái đó, rồi từ cái gốc đó mình sẽ biết thêm những cái khác. Mà cái gốc đó là con người, phải biết rõ con người mình. Rồi khi mình biết rõ con người mình rồi thì biết những cái bên ngoài nó không muộn. Còn nếu mà chỉ biết những cái bên ngoài mà không biết con người mình thì cái biết nó chỉ uổng công thôi. Nghĩa là biết cho chiều rồi cái thân này rã không biết ra sao. Đó, thì như vậy, hỏi ai thiết thực hơn ai? Đức Phật thiết thực hay là những nhà khoa học thiết thực? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Đến trong con người, Đức Phật lại thấy có hai phần. Phần tinh thần, phần vật chất. Mà trong phần vật chất thì Đức Phật, nếu trong những kinh từ chữ Phạn dịch cho chữ Hán, thì trong chữ Hán có những cái đoạn mà tôi còn nhớ. Phật nói rằng trong thân con người là một ổ vi trùng, cho nên nói rằng nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại trung nhi trú. Và trong cái thân con người này có vô số vi trùng đưa trú ẩn ở trong. Còn hoặc có những bài kinh khác lại nói trong con người mình có 84.000 hộ trùng. Hộ trùng tức là con vi trùng để mà bảo vệ. Thì như vậy giới khoa học bây giờ người ta thấy trong con người mình những tế bào, rồi trong những tế bào đó lại có những cái loại để mà nó chống những cái vi trùng ngoài xâm nhập, thì đó không phải hộ trùng là gì? Thì những từ mà ta dùng gọi là từ kháng thể rồi chẳng hạn. Thì như vậy thì như Đức Phật thấy rõ cái bản thân con người, cái vật chất nó cấu tạo, ngài biết những cái vi tế đó, ngài biết rành rẽ. Nhưng mà khi biết rành rẽ mà tại sao ngài không dạy mình cái thuật làm sao cho sống dai, làm sao cho khỏe mạnh, mà ngài lại nhắm thẳng về tinh thần. Giữa hai phần vật chất và tinh thần của con người thì Đức Phật nhắm thẳng về tinh thần mà không có đặt nặng về vật chất. Tại sao vậy? Thì tất cả chúng ta không ai còn nghi ngờ gì nữa, tinh thần là cái hiểu biết, mà chính cái hiểu biết đó điều khiển thân vật chất này, chứ không phải thân vật chất này điều khiển cái hiểu biết. Thì như vậy cái hiểu biết là chủ yếu, mà cái thân là cái bị cái hiểu biết đó sai khiến. Thì như vậy nếu mà chỉ lo cho cái phần vật chất của thân mà không nắm vững cái hiểu biết là cái gì, nó ra sao, thì như vậy cũng là cái điểm lớn. Bởi vậy cho nên Đức Phật đi thẳng vào cái cái quan trọng là cái hiểu biết, mà cái hiểu biết mà chúng ta gọi là tinh thần, hay là nói theo trong kinh là tâm. Cái đó là cái thiết yếu. Còn cái con người là phụ thuộc, cái thể xác này là phụ thuộc. Bởi vậy nên Đức Phật dạy nó khác hơn các tôn giáo khác. Có những tôn giáo người ta cho mình tập luyện sống cho lâu, hay là ví dụ người tu tiên thì muốn luyện kim đơn rồi này sống được ngàn năm, hai ngàn năm. Và những người thời Đức Phật ở Ấn Độ có những phái yoga cũng luyện tập mình sống dai, khỏe mạnh. Và Đức Phật đều không chấp nhận mấy cái đó, mà Ngài đi thẳng vào cái phần tinh thần. Bởi vì Ngài đã thấy rõ, dù cho kéo dài cái sinh mạng này 100 năm, 200 năm, tới ngàn năm rồi cũng bại hoại. Còn cái tinh thần, cái đó nó không phải là cái bại hoại. Vì vậy mà Ngài đi thẳng về cái chủ, tức là cái điều khiển thân, chứ không có đặt nặng cái thân. Thì như vậy chúng ta mới thấy Đức Phật luôn luôn lấy cái chủ yếu làm cái cội nguồn để Ngài nghiên cứu và chỉ dạy, chứ thì Ngài không lấy cái phụ thuộc. Như vậy thì nơi con người mình cái tinh thần là chủ, thì Ngài khai thác cái phần tinh thần đó cho chúng ta biết nó thế nào để mà luyện tập, để mà tu hành. Thì đó là cái trọng tâm mà Đức Phật Ngài muốn dạy. Đến cái phần kế nữa, trong cái tinh thần Đức Phật lại thấy nó có hai bên, hai phần. Ngài thấy cái phần tinh thần mà thường ở trong kinh hay gọi là sáu thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có những cái phân biệt hiểu biết đó, thì Ngài cho rằng những cái đó đó nó đứng về mặt phân biệt thì đó là cái tướng sinh diệt, nó không phải là cái quan trọng. Mà trong đó nó sẵn có một cái chưa bao giờ sinh diệt, mà chính Ngài muốn khai thác cái sẵn có chưa bao giờ sinh diệt đó làm cái trọng tâm để mà tiến tu. Còn cái sinh diệt đó Ngài cho nó là một cái không quan trọng, cái đó là cái lệ thuộc. Nhưng mà ở thế gian thì tất cả mọi người sống luôn luôn là muốn thỏa mãn cái hiểu biết của sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Làm sao lỗ mũi được ngửi mùi thơm, làm sao lỗ tai được nghe tiếng hay, làm sao lưỡi được nếm cái ngon, vân vân. Thì cứ tìm kiếm những cảm giác của sáu căn để thụ hưởng, cho đó là hạnh phúc, cho đó là thỏa mãn. Nhưng với Đức Phật thì cho cái đó là cái tạm bợ. Bởi vì cái mà nó có sinh, có diệt, khi có khi không, thì cái đó không phải là thứ thiệt. Mà không phải thứ thiệt mà mình lấy đó làm cái chỗ nó là tối yếu để mình nương tựa thì là sai lầm. Bây giờ tôi tạo ví dụ như chúng ta nhìn xuống biển thấy có bao nhiêu lượng sóng, thì bao nhiêu lượng sóng đó nếu có người hiểu lầm, những lượng sóng đó là mặt biển, thì chúng ta thấy họ sẽ biết được mặt biển hay không? Bởi vì lượng sóng thì nó có lượng to, lượng nhỏ, nó có cái giới hạn, có chừng mực. Còn cái mặt biển nó là trục khóc. Nếu nhận lượng sóng là mặt biển là một cách sai lầm lớn lao. Thì bây giờ cũng vậy, nơi tâm của mình, cái thể của nó thênh thang, nhưng mà cái vọng thức phân biệt đó thì nó chạy tới chạy lui từng cơn từng chập, sinh sinh diệt diệt. Thì những cái suy nghĩ sinh diệt đó làm tâm mình thì chẳng khác nào mình nhận sống cho đó là mặt biển. Do đó nên tôi mới nói thế này, Nói nếu mà chúng ta nhận cái tâm thức phân biệt nó dấy động từng cơn làm mình á, thì đó là mình đã quên mất cái thật của mình. Mà đã quên mất cái thật của mình á, thì mình phải chạy theo cái sinh diệt đó. Bởi vì cái sinh diệt của tâm thức là cái sinh diệt nó điều khiển miệng và thân tạo nghiệp lành nghiệp dữ, mà đã là cái điều khiển tạo nghiệp lành tạo nghiệp dữ thì đó là cái nhân của luân hồi sinh tử. Cho nên sinh tử luân hồi là cái dòng sinh diệt, mà mình đã nuôi dưỡng chấp nhận cái sinh diệt đó làm mình thì làm sao mà hết sinh tử được. Do đó nên chúng ta phải thấy rõ chính cái sinh tử là từ cái tâm sinh diệt làm gốc. Giờ tôi ví dụ như hồi nãy nói, mặt biển có sóng, nếu mình nhận sóng là mặt biển là lầm, nhưng mà hỏi tại sao trên mặt biển lại có sóng? À, thì ai cũng chấp nhận là có gió, tại gió cho nên nó có sóng. Thì bây giờ trong tâm thức của mình, nếu tâm thể nó là phẳng lặng, là thanh tịnh, mà tại sao lại có vọng thức giết hở? Tại sao? Tại pháp trần. Pháp trần tức là cái bóng dáng của ngoại cảnh nó còn lưu lại ở trong tâm thức của mình. Cho nên khi nào tâm thức giới khởi đều có mang mớ pháp trần, chứ không có pháp trần thì tâm thức có khởi không? Thì như vậy cũng như không gió thì mặt biển làm gì có sóng. Sở dĩ mặt biển có sóng là do gió, sở dĩ tâm thức mình dễ động là do pháp trần. Thì cái pháp trần đó hoặc quá khứ còn lưu lại hoặc là hiện tại mình đang suy gặp một vấn đề gì, một hình ảnh nào, vân vân. Thì như vậy cái pháp trần là cái nhân để làm cho vọng thức dấy động. Thì như vậy nếu mà tất cả pháp trần lặn đi thì vọng thức không còn cái cớ gì để dấy động nữa. Do đó cho nên trong kinh Phật thường dạy sáu căn tiến xuống cái sáu trần, đừng để nó dính mắt. Mà nó không dính mắt tức là nó không có lưu lại pháp trần, mà không có lưu pháp trần thì nó có cớ để tâm nó động. Sở dĩ tâm chúng ta động là vì dính mắt cái sáu trần. Bởi có sáu trần cho nên rồi tâm luôn luôn nó dấy động. Đó là một cái lẽ rất là cụ thể. Thì như vậy chúng ta tu là để làm cái gì? Tức là để tìm cho ra cái nào là cái nhân sinh diệt để mình loại bỏ nó, và mình phải thấy cho rõ cái gì là cái nhân không sanh diệt, mình sống với nó. Thì như vậy đó là trọng tâm của sự tu. Thì như vậy với Đức Phật, Ngài muốn cho chúng ta hết cái dòng lẫn quẩn sinh tử, gọi là luân hồi sinh tử đó, thì chúng ta phải đừng theo cái dòng sanh diệt. Thì nếu ngày mai kia ba học tiếp bộ một chút nữa thì có thể những cái tâm niệm dấy khởi phân biệt vừa dấy động thì trên người ta có thể đo được, ta có thể biết. Chứ còn cái tâm thanh tịnh không dấy khởi đó, thì hoàn toàn ai đo được, không ai biết được. Bởi vì cái động thì có thể ta tìm ra, còn cái không động không bao giờ tìm được. Cũng như chúng ta nhìn xuống biển thì có thể đếm lượng sóng này, đếm lượng sóng kia, so sánh lượng sóng này thấp, lượng sóng kia cao. Nhưng mà khi mặt biển phẳng thì có đếm gì được không? Có so sánh gì được không? Đó. Thì như vậy cho nên tâm chúng ta khi không còn bị pháp trần nó thúc đẩy để mà mà chế khởi thì lúc đó nó hoàn toàn thanh tịnh, giống như mặt biển không bị gió thì sóng không bao giờ chế khởi. Mà sóng không chế khởi thì thực mặt biển đó mới là mặt biển thực, mà mặt biển thực thì vô giới hạn, nó là thanh thang. Còn cũng như vậy, tâm chúng ta mà đến chỗ thanh tịnh, không còn có những cái niệm chế khởi nữa, thì lúc đó mới gọi là cái tâm thể thanh tịnh trong khắp. Thì như vậy thì chúng ta có thể đi từ gần đến xa, thấy rõ cái trọng tâm của Đức Phật dạy. Ngài từ cái nhìn muôn sự muôn vật ở thế gian này, Ngài không chấp nhận những cái lý thuyết không đúng chân lý và tự nhiên là một nhân tạo nhân dân, để Ngài chỉ cho mọi người biết muôn sự vật đều có lý do, đều có nguyên nhân, mà lý do nguyên nhân không phải đơn độc mà là nhiều cái tụ hội. Thì như vậy đó là một tinh thần khoa học cụ thể. Rồi kế đó nữa, Ngài từ con người và muôn vật, Ngài thấy cái đáng trọng tâm để cho Ngài nghiên cứu là con người. Thì như vậy, giữa người và vật thì chúng ta dù muốn và không cũng phải chấp nhận người là gốc và vật là những cái phụ thuộc. Thì như vậy, Ngài thực tế không có để cho chúng ta phải mất thì giờ mà đi tìm những cái chi tiết ở bên ngoài, mà phải tìm ngay cái trọng tâm là con người. Để từ nơi con người, Ngài thấy rõ nó có tinh thần, có vật chất, thì Ngài thấy vật chất là cái lệ thuộc và cái tinh thần là cái chủ động. Cho nên Ngài tìm cho rõ cái chủ động đó, để phân tích nó ra, nó là cái gì thực, cái nào hư. Rồi từ cái tinh thần đó, Ngài thấy rõ cái thực, cái hư rồi, Ngài mới chỉ chúng ta thấy muốn trở về cái thực phải làm sao, phải bỏ cái hư. Mà những cái hư đó là cái tạm bợ giả dối, mình đừng lệ thuộc. Thì như vậy, để thấy rằng cái con đường, cái hướng đi của Đức Phật, nó vừa là thực tế mà vừa là khoa học, là cụ thể, đúng lẽ thực, chứ không phải là một cái tưởng tượng, cũng không phải là một cái chuyện huyền hoặc xa vời, mà đi tìm cho ra cái nguồn cội của con người. Nó không phải nguồn cội là sanh từ đâu hay là chừng nào chết, mà nguồn cội là con người có những cái gì, nơi con người do lý do nào mà có, rồi do lý do nào mà sẽ không, vân vân. Rồi từ đó mà Ngài chỉ cho chúng ta thấy cái thực, cái hư của con người, làm cho chính con người để tìm lấy một cái lẽ sống mà không bao giờ bị sinh diệt. Thì như vậy đó là một cái điều mà thế gian này ít có ai nghĩ tới. Bởi vì người ta cứ nghĩ tới làm sao cho thân này sống dai, sống lâu, mà không bao giờ biết rằng trong con người mình có cái chưa bao giờ sinh diệt. Thì như vậy, nếu chúng ta tìm được cái không sinh diệt của mình, thì cái đó mới là cái miên viễn, cái đó mới là trường cửu, thì cái đó mới là cái cứu kính của nhân loại. Chứ còn dầu thuốc hay, dầu luyện tập giỏi, thì cũng 100-200 năm cũng phải mất, phải hoại. Chỉ có cái mà muôn đời không mất, cái đó mới là cái tối thiết yếu mà Phật Ngài cố tìm cho ra, rồi chỉ lại chúng ta thấy. Thì cái đó là cái hết sức quan trọng trong cái cuộc sống của con người. Vì vậy mà hôm nay tôi nhân danh là một vị tăng, không phải tán thác Đức Phật mà coi thường khoa học, nhưng mà muốn nói lên rằng cái tinh thần khoa học nó phát xuất từ cái tinh thần của Đức Phật. Mà từ cái tinh thần đó rồi Đức Phật đi thẳng tới cái chỗ cụ thể chân thật của kiếp sống con người, chứ không phải như người ta chỉ biết tìm những cái ngọn ngành bên ngoài. Đó là cái trọng tâm buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đề tài thứ hai, tên hơi dài một chút, là người tìm leo núi, chỉ có bản đồ, không người hướng dẫn. Cái đề tài của tôi hơi dài, người tìm leo núi, chỉ có bản đồ, không người hướng dẫn. Trong đây tôi chia ra làm 6 mục. Mục thứ nhất là học bản đồ. Bây giờ đây nói người tìm leo núi, tức là có những người ở đồng bằng và khao khát muốn có cái cơ hội tìm thấy được ngọn núi và leo tận ngọn núi để cho họ thỏa mãn cái chí của họ. Nhưng mà giờ ở đồng bằng không có núi, nhưng mà cũng không có người hướng dẫn họ, nhưng mà được cái may là họ có được cái tấm bản đồ. Bởi có tấm bản đồ ở trong xứ của mình, chỉ những ngọn núi ở đâu, thì khi đó cũng được cái may là có người giảng về cái bản đồ đó, chỉ cái địa điểm của núi cho họ biết. Thì khi đó họ học bản đồ và họ biết vị trí của ngọn núi, nghe cái người giảng ngọn núi ở chỗ nào, ở cách thành phố bao xa hay là cách tỉnh đó bao xa, họ nghe họ biết. Nhưng mà nói như vậy, cái người giảng cho họ biết về núi đó, chưa chắc là họ đã, người đó đã leo tận đỉnh núi. Nhiều khi họ học ở trong sách vở, họ biết, họ học trong bản đồ họ biết, rồi họ giảng cho người chưa có học đó, nghe. Nhưng mà sự thật thì bản thân họ cũng chưa từng leo núi lần nào. Thì cái người mà được họ giảng chỉ trong cái bản đồ cho biết núi đó ở đâu và đi bằng cách nào. Thì đây tôi tạm ví dụ cụ thể như là người ở miền Tây. Bây giờ nghe nói núi ở Vũng Tàu. Vũng Tàu có hai cái núi, núi lớn, núi nhỏ. Họ nghe vậy, họ ước mơ rằng làm sao được ra Vũng Tàu, leo lên tận ngọn núi lớn, tận ngọn núi nhỏ để mà nhìn ra biển, để cho thỏa mãn cái tâm khao khát thấy được biển cả mênh mông, thấy được bầu trời bao la. Cho nên rồi họ ước mơ có cơ hội, họ đi ra Vũng Tàu, họ leo núi. Thì khi đó có những người họ có sẵn bản đồ, họ giảng cho biết nếu ở tại miền Tây mà muốn đi ra Vũng Tàu để leo núi thì phải đi theo con đường từ miền Tây lên thành phố, rồi từ thành phố phải đi con đường ra Vũng Tàu, rồi núi Vũng Tàu có núi lớn núi nhỏ, họ giảng rõ như vậy. Thì người đó chịu khó học rồi họ muốn đi nhưng mà không ai hướng dẫn, cho nên khi đó họ giữ cái bản đồ trong túi để vừa đi vừa dò dẫm. Đó là cái chặng thứ nhất của cái người leo núi. Chặng thứ hai là cái người leo núi đã ôm sẵn bản đồ trong người, nhưng mà đi thì không có ai hướng dẫn. Nhưng mà khi họ lên xe họ đi đó, họ biết hướng nhắm đến, tức là từ ở miền Tây lên thành phố đi đúng đường. Nhưng bây giờ lên ví dụ như tới cầu Bình Điền lên dốc cao, cái anh nhìn về cái hướng đông nam, họ thấy có những cái ngọn núi, thì những người gọi xe họ nói đó là núi Vũng Tàu. Như vậy thì họ thấy được cái ngọn núi Vũng Tàu, thấy cái ngọn núi xanh xanh xa tiếng mù đó thì họ thấy được. Nhưng mà khi xe xuống dốc rồi, ngang đó họ hết thấy, rồi họ phải chạy vô tới thành phố, rồi họ phải còn qua bao nhiêu ngã ba ngã tư, rồi nếu không khéo thì họ bị lạc. Cho nên tuy rằng có một phen là thấy núi mà chưa chắc là đi được tới núi. Đến cái chặng thứ ba là khi mà họ ra khỏi thành phố, tức là họ có duyên có phúc, họ giỏi, họ ra khỏi thành phố mà không lạc, họ đi đường thẳng về Vũng Tàu. Thì khi mà đi thẳng về Vũng Tàu á, thì tới khoảng gần Bà Rịa thì họ thấy rõ cái núi Vũng Tàu, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà tuy thấy rõ núi đó, nhưng với cái vị trí đứng của họ còn phải mấy chục cây số nữa mới tới, chứ không phải thấy rõ rồi tới liền. Thấy rõ mà còn phải mấy chục cây số nữa mới tới núi. Đó là cái chặng thứ ba. Cái chặng thứ tư thì khi họ đi thấy núi rồi, xe họ chạy tới thì đường để lên núi, rồi khi đó họ mới xuống xe, họ đi thẳng tới chân núi. Thì khi xuống xe đi thẳng tới chân núi, tuy họ đứng dưới chân núi nhưng mà cũng chưa phải là leo lên được đỉnh núi. Rồi tới chặng thứ năm, bây giờ họ nỗ lực họ leo lên đỉnh núi, thì từ dưới chân núi họ leo lên tới đỉnh núi đó, họ cũng phải đổ mồ hôi ướt áo rồi họ mới tới được trên đỉnh núi. Và khi tới trên đỉnh núi rồi, chừng đó họ mới thỏa mãn được cái nguyện vọng là thấy được biển cả và thấy được bầu trời bao la, họ rất là hài lòng mãn nguyện. Và khi thấy được như vậy rồi thì tức kỳ tới cái đoạn thứ sáu, họ nghĩ rằng họ còn có nhiều bạn bè, còn nhiều người thân muốn được leo núi Vũng Tàu như họ, và đã được trông thấy những cái mà họ thấy. Vì vậy cho nên người này họ phải trở xuống núi, trở về đi hướng dẫn những người khác cùng ra Vũng Tàu leo núi với họ. Đó là sáu chặng đường mà tôi nói về người tìm leo núi, chỉ có bản đồ không có người hướng dẫn. Thì sáu cái chặng đường này đó là dụ, bây giờ học pháp. Cái người học bản đồ là để thí dụ cho cái người tu Phật. Chúng ta nói rằng leo núi thì ở đây có thể một hình ảnh ví dụ theo trong Kinh Quang Nghiêm là núi Diệu Phong. Muốn leo được ngọn núi Diệu Phong, tức là ai tu Phật đều nghĩ tới cuối cùng là giải thoát sinh tử. Là muốn giải thoát sinh tử thì phải nhận ra nơi mình có cái bất sanh bất diệt. Mà cái bất sanh bất diệt đó gọi là pháp thân, mà trong Kinh Quang Nghiêm thì được dùng cái thí dụ là ngọn núi Diệu Phong. Thì như vậy, đầu tiên thì chúng ta phải học bản đồ. Học bản đồ về cái ngọn núi, về vị trí ngọn núi ở đâu. Đó là lúc chúng ta bắt đầu học kinh. Học kinh để biết Phật dạy cái người tu muốn tiến tới giải thoát phải thế nào, hiểu hiểu cho rõ, biết cho rằng, thì đó là cái chặng thứ nhất. Đó. Đến chặng thứ hai, mình học kinh rồi, tức là mình đã nắm vững bản đồ, rồi mình biết cái hướng tu đi đúng, bởi đúng, cho nên khi mình tu á, bỗng nhiên có một phút giây nào đó mình sáng, lé sáng ra. Thì khi mà lé sáng đó, ví dụ cũng như người lên cái dốc cầu Bình Điền, nhìn thấy núi Vũng Tàu, nhưng mà trên đường đi còn rất xa, còn nhiều cái lối mà mình có thể làm được. Bởi vậy cho nên có nhiều người tự sáng, rồi họ tưởng rằng cái sáng đó là xong, nhưng mà không ngờ đó là còn xa vời, đó còn có những cái khúc quanh, còn những cái lối đẻ cần phải cẩn thận dè dặt, chứ không có tưởng thấy như vậy đó là xong việc. Tuy nhiên có thấy núi mà chưa hẳn, chưa chắc là đến núi được. Tới cái trạng thứ ba là đứng ở chỗ trống, tức là như ở Bà Rịa nhìn qua núi Vũng Tàu, thấy rất là rõ, không còn chỉ thấy là một cái ngọn núi nhỏ màu xanh thôi, mà mình thấy tường tận, có thể thấy được rõ đá trong núi nữa. Nhưng mà khi đã tu công phu khá thì lúc đó nhận ra được nơi mình có cái chân thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái điều đó như là cái điều mình đã thấy trước mắt đó. Cho nên trong nhà Phật, nhất là nhà thiền, gọi đó là kiến tánh. Kiến tánh tức là thấy rõ một cái mà mình cần thấy. Mình nói chữ thấy đó là tôi tạm dụ, chứ còn đúng ra thì nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì giống như người đứng ở xa vài chục cây số mà thấy núi, thấy rõ chót núi ở đâu, và đường lên núi nó có những cái tảng đá hay là có những cái cây xanh, thấy rất là rõ. Nhưng mà thấy đó chưa phải là đến núi. Thì người tu khi mà kiến tánh chưa phải là rồi việc, không còn nghi nữa mà vẫn chưa tới nơi. Đến chặng thứ tư, đến chân núi mà chưa leo lên núi, thì như vậy tức là mình tu khi nhận ra được bản tánh chân thật của mình, không còn ngờ vực gì nữa, nhưng mà công phu nó chưa đến. Bây giờ đây cố gắng tiến tu, một hôm nào đó công phu nó đã tạm được, nó tiến đến, giống như là cái người đã đi đến chân núi, chính chân mình đã đạp trên những cái hòn đá dưới chân núi rồi. Nhưng mà tuy đạp được những hòn đá dưới chân núi, gọi là đến núi, chứ chưa phải đến chót núi. Đến núi mà đến chân núi, chứ chưa phải là đến chót núi. À, như vậy thì mình nói rằng đến núi đó mà nghĩ là rồi cũng chưa được, còn phải công phu leo tận lên chót núi. Thì cũng như vậy, chúng ta tu mà đến khi chúng ta tự thấy được nơi mình có cái chân thật, không quên, không bao giờ ngờ vực, và luôn luôn sống được với nó phần nào, thì gọi đó là người đã đạp trên đất thật, nhưng mà chưa phải là rồi việc, mà còn phải công phu khá mệt nữa mới được. Đến hạng người thứ năm là leo đến đỉnh núi. Từ khi mà mình được đạt được đất thật rồi, mình biết rõ cái công phu mình đã không làm, và công phu mình đã tiến bộ, nhưng mà không dừng ngang đó, mà phải cố gắng, phải nỗ lực hơn để tiến thêm mọi cái phiền não vi tế, phải gột sạch thì giống như người leo đến đỉnh núi. Nghĩa là khi leo đến đỉnh núi rồi thì sở nguyện mãn, thì trong nhà thiền thì gọi đó là nhập Phật quốc, tức là 100 câu đó là mục thứ 9. Nhưng mà khi mình leo lên đỉnh núi rồi, nếu mình hài lòng ở đó, mình ngắm trời, ngắm mây, ngắm sông biển, thì như vậy đó chỉ lợi cho mình thôi. Còn những bạn bè thân thuộc mình, họ muốn, họ ao ước thấy được như mình, mà họ chưa có cơ hội. Vì vậy cho nên tới đây là mục thứ 6, từ trên chót núi đi xuống, rồi đi về quê, rồi dẫn bạn bè để cùng đi leo núi với mình. Đó là để chỉ cho cái người khi đạt được đạo không còn có ngờ vực nữa, thấy rõ phiền não sạch, bây giờ còn phải trở lại trong cái bụi trần mà dìu dắt hóa độ chúng sinh. Đó là mục thứ 10 của 11 chân trâu. Đối với vị trong 16 mục này, tôi ở chỗ nào? Chỗ nào? Nhưng mà thầy, con nghĩ là thầy ở mục thứ 6 mà thầy vừa nói vừa rồi. Không phải, không đúng. Tôi ở học mục thứ 4. Đi đến chân núi à, chưa leo lên núi. Bởi vậy nên tôi nói đến nhà cũng phải đổ mồ hôi đó, đổ mồ hôi trắng. Cho nên nhiều khi nghe nói tới nhà, quý vị tưởng rồi, đó là cái lầm. Cho nên có nhiều người họ mới nghi đó, thầy nói tới nhà mà sao thầy còn phải đổ mồ hôi trắng. Thì đây, mình tới trên núi rồi, nhưng mà mình chưa phải là người leo mạnh trên đỉnh núi. Mà muốn lên đỉnh núi còn phải công phu dai dẳng nữa rồi mới tới. Tới đó rồi cũng chưa phải xong, còn phải trở xuống nè. Thì như vậy để cho khỏi lầm lẫn, bởi vì tôi biết khi có nhiều người nghe nói tôi nói rằng khi hỏi thầy tới nhà chưa, tôi nói tới nhà mà rồi. Tôi nói đi tới nhà mà còn phải dọn dẹp đổ mồ hôi trán. Thì nhiều người nói, tới nhà rồi tại sao còn phải dọn dẹp? Thì nhà nó xưa nay không một vật mà, dọn dẹp cái gì? Phải không? Nhưng mà sự thật ra, trên lý thuyết thì nó như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì mình đến nơi chưa phải là rồi. Bởi vậy nên chưa tổ, tới khi mà các ngài ngộ đạo, thì các ngài cũng phải mấy mươi năm nữa để mà thực hành dù mới có thể xong việc. Bởi vậy nên chúng ta tu khi mà chốn thấy một hai cái sáng trên đường tu mà tưởng đó là đủ thì cũng còn lầm. Giống như cái mục thứ 2 là đứng xa trên dốc cao thấy núi, rồi tới khi mà mình đến được gần nhìn thấy núi rõ ràng, thấy rõ ràng cũng chưa phải là rồi. Đến chân núi rồi cũng chưa phải là xong. Chừng nào leo tới đỉnh thì chừng đó mới phần mình mới là tạm được. Nhưng mà còn những người khác nữa, mình phải làm sao cho người ta cùng được leo như mình. Vì vậy mà phải tới cái chặng thứ 6 mới là vuông tròn, mới là xong một phần. Đó. Thì đây tôi muốn mượn cái hình ảnh người tìm leo núi mà chỉ có bản đồ không có người hướng dẫn để dụ cho cái sự tu hành, những cái bước đường, những cái chặng mà chúng ta tu có thể nó xảy ra, tự biết, đừng có lầm lẫn. Chứ còn nhiều khi mình tự mãn một cách chưa đến nơi thì đó là cái tai hại khiến cho công phu mình bị lui sụp. Đó là sự nhắc nhở mọi người trên đường tu phải cẩn thận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy, cái tên mà thầy nói có phải là cái mục thứ 9 bắt đầu? Thì nó bắt đầu, mới bắt đầu thôi. Và nó khỏi cũng không không không không không hẳn khỏi, nhưng mà vì một thứ tám là không còn trâu, không còn chăn. Nhưng mà không còn trâu, không còn chăn đó là đứng về mặt tiểu thừa thì đó là người ta đạt quả A-la-hán hết sạch phiền não. Nhưng mà đứng về thiền tông á, tuy không còn trâu, không còn chăn, tức là không còn kẹt ở trong cái đối đãi nữa, nhưng mà chưa phải là rồi. Đối với cái đối đãi không còn kẹt, không còn mắc, nhưng mà còn phải công phu lớn lao rồi mới vượt qua phải cái đó. Cho nên mới dùng cái từ gọi là nhảy khỏi đầu xào trong trường đó. Tới đầu xào rồi thì trâu và chăng là còn trên đầu xào, mà khỏi đầu xào rồi còn phải nhảy phốc qua khỏi, là đó là một cái chết sống chứ không phải chuyện thường. Là nhảy qua khỏi rồi mới vô được bên kia, chứ phải tới đó coi là rồi. Bởi vậy nên nhiều khi mình học mình tu dễ lòng, rồi tới cái chỗ nào đó cái mình tưởng như vậy là đủ rồi, cái rồi thảnh thơi rồi ca hát rồi vui chơi, thì cái đó là cái trúc mà phải tới về tới nhà đang nhảy qua khỏi đầu xào. Thực ra nói nhảy khỏi đầu xào đó là bước thẳng vô được Phật quốc rồi, còn mình ở đây thì đường vừa muốn vượt qua đầu xào thôi, chứ chưa có nhảy vô trong kia nổi. Bởi vậy tôi mới nói còn đổ mồ hôi đó, chứ còn không phải là dễ dàng. Hiểu vậy thì mình mới khỏi có lầm lẫn. Chứ còn nếu mà vô cái Phật quốc rồi thì nó lúc đó nó nhẹ công phu rồi, nó không còn dùng công phu nữa. Nhưng mà mình chưa có vô được lúc đó nên mình còn công phu. Rồi chừng nào vô đó rồi sau mới tới cái giây đoạn cuối là lợi tha trọn vẹn. Có nhiều chuyện tôi thấy thầy tới nhà rồi sau rồi còn quét dọn. Cũng như tới chân núi rồi tại sao mà còn phải leo núi. Tới chân núi thì tới thật, nhưng mà còn phải leo nó mới có đỉnh. Thì tới nhà, đến nhà thì đến, nhưng mà nó còn phải bao nhiêu cái vi tế ở trong nó chưa sạch. Bí Bồ Tát đó. Vì vậy nên là cái chuyện mà xúc động khóc đó là phần nhiều là nói thẳng về công tác hạnh. Nhân như vậy thì cũng trúng mà cũng không trúng. Thưa thầy, cái chỗ mà đầu tận của A-la-hán với lại cái chỗ vô tâm trong nhà thiền có giống nhau? Cũng chưa giống nhau. Bởi vì lậu tạng của A-la-hán thì các ngài dứt sạch hết mọi cái nghiệp, trong đó có cả những cái thứ lậu mặt thì kể hết, dứt sạch hết mấy cái đó rồi không còn bị sanh trong tam giới nữa thì gọi là lậu tạng A-la-hán. Còn cái vô tâm của nhà thiền á, thì vô tâm là không có cái tâm phân biệt sinh tử, nhưng mà còn có cái thể tranh thành bất sanh bất diệt. Bởi vậy nên tuy không có tâm sinh tử, nhưng mà các ngài vẫn lưu nguyện để mà đi tâm sinh tử. Nên lại hai bên nó khác nhau. Bên kia thì tới cái chỗ là hết bật hết mọi sự nghiệp trước trời an trú vô sanh, còn bên đây tuy không có tâm nhưng mà có cái thể chân thật, biết có cái thể chân thật. Bởi biết có cái thể chân thật cho nên tâm này nó không còn giấy động nữa mà dẫn khởi cái đại bi phát nguyện. Mà khởi đại bi phát nguyện tức là còn tâm còn tâm để mà đi sinh tử. Chứ nếu hết cái đó thì làm sao đổ chúng sinh. Thường thường á, Bồ Tát còn lưu có vi tế hoặc, nghe vậy còn hoặc cho nên mới đi trong trần được. Hết hoặc là sao có đi được không? Bởi vậy nên Bồ Tát mới còn khóc rồi đó. Chứ như là hát khổ ra. Ngày qua cái thời tỉnh nguyện thì thấy ai có lỗi dù là lỗi nhỏ cũng đều thành tâm sám hối. Đó là cái tinh thần tự giác cao, biết lỗi liền sửa chứ không có đợi phải nhắc nhở. Nếu người tu ai cũng đều có cái tinh thần tự giác như vậy thì nghĩ rằng trên bước đường tu hành sẽ không có tránh, không có mắc phải những lỗi lầm mà luôn luôn tránh khỏi những điều đáng tiếc xảy ra. Thì mong rằng tất cả chúng ở đây mỗi lần thỉnh nguyện những cái gì mình đã thấy là sai sót, là lỗi lầm thì ráng sửa, ráng chừa, đừng để nó tái phạm lần thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Bởi vì nó là cái lỗi nhỏ, nhưng nếu mình không khéo, mình cứ để tái phạm mãi thì lâu dần nó thành lớn. Cho nên những cái điều mà tự trong chính thấy là lỗi thì từ đây về sau cố gắng, nghĩa là chinh phục thế nào những cái mình đã sai sót đó, nó sẽ không còn tái phạm. Giả sử cái tái phạm thì lần thứ hai là được, cái đừng để tới lần thứ ba, thứ tư là không nên. Đó là tôi nhắc nhở chung cho toàn chúng. Bây giờ tới cái phần nhắc cho tất cả biết để tu hành. Ở trong đây trong số chúng thì có những người khi ngồi thiền thấy những cái điều nó xảy đến bất thường nhưng vì sợ không dám trình cho tôi biết, rồi cứ ôm ấp thì có khi nó thành một cái nghi ngờ rồi sự tu hành nó không tiến. Nên là mọi người ở đây tôi báo tin cũng là cho phép ai có cái điều gì đột biến trong tâm mình trong lúc tư thì xin phép trở xuống lại trình cho tôi biết. Vì tôi thấy rằng mọi người tôi ở đây tuy rằng mình không có tuyên bố nhập thất, nhưng mà sự thật ở đây là nhập thất lỏng, nhập thất tập thể, tất cả những duyên bên ngoài chấm hết, chỉ toàn có cái duyên sống chung trong nội diện thôi. Thì đó là một cái điều để giúp những cái ràng buộc, những cái lôi kéo khiến cho tâm mình nó thao túng. Mà nếu biết được điều đó thì chắc chắn là sự tu hành nó sẽ thiếu nhiều. Người ta khi tu coi như là ở các nơi thời pháp mình nó không có dày, không có thiết cao, ở đây thì thời pháp nó sẽ thiết cao, đồng thời mình đơn giản như bên ngoài nữa thì chắc chắn sự tu sẽ có tiến. Mà tiến đó tức là những cái đột biến bất thường trong nội tâm. À, những cái điều đó nếu xảy đến ở ai cũng vậy, thì đều phải trình cho quý thầy biết để thấy cái đó là cái đúng hay cái đó là cái sai. Nếu đúng thì kiến thức để tiến lên thêm, còn nếu là cái sai thì phải sửa lìa, đừng để nó thành bệnh. Bởi vậy cho nên người lãnh trách nhiệm hướng dẫn tu làm tổng trách lúc nạn thấy như không có dạy, không có giảm nhiều, nhưng mà sự thực là phải theo dõi từ cái bước đi, từ cái hành động, cho thấy cái nội tâm mỗi vị có những diễn biến thế nào, phải biết rõ để hướng dẫn. Cho nên trong chúng mỗi người trong chi tư thì phải đem hết cái tâm lực của mình vào chi tư, đừng để những cái gì có tính chất ràng buộc. Dù nếu mà mình đưa hết cái duyên bên ngoài rồi tự cột lấy cái duyên bên trong, bên trong là duyên gì, rồi tự duyên vui vẻ, rồi nó làm chướng ngại cái sự tu hành, thì đó là trái với cái sở nguyện của thầy, phải không? Vì ở đây thầy ước mơ trong những năm cuối cùng đời của thầy sẽ có một số tan, một số duy tu hành có kết quả tốt. Thầy luôn mơ ước, luôn trông đợi, thì tụi con đến đây rồi phải dồn hết tâm lực thì làm được cái gì mà thầy trông đợi tụi con. Chứ nếu mà tụi con vào đây mà tâm hồn còn vẩn vơ, còn bị lôi kéo bởi những cái vô lý trên đường giải thoát, thì cái điều đó nó sẽ trở ngại cho tụi con mà làm trái với cái khởi niệm của thầy. Vì vậy mà mong tất cả tụi con ý thức được cái bước đường tu hành của mình, nhất là phát hiện vào đây thì ai ai từ ở trong những người thân thuộc cho đến những người bên ngoài đều là nghĩ rằng tụi tôi ở đây một ngày là tu hành xứng đáng một ngày, do đó cho nên không đứa nào chần chờ để một ngày qua vô ích. Tụi tôi phải cố gắng để trên đường tu, nó cố gắng không có nghĩa là phá kèm, nhưng mà tụi con phải tỉnh, luôn luôn là phải tỉnh, đừng để những cái giây phút mê nó lôi kéo tụi con. Thì tụi con có tỉnh được như vậy thì cái sự tu hành tụi con sẽ chống dẹp được phiền não và sẽ nhẹ đi bớt vọng tưởng. Bởi vì chỉ có mê mới sanh phiền não, chỉ có mê mới sanh ra điên đảo vọng tưởng. Còn nếu mình tỉnh thì những thứ đó nó không có. Vì vậy mà tụi con ở đây, đứa nào từ lớn đến nhỏ phải luôn luôn là tỉnh, là sáng, đừng để cho cái mê nó làm cho mình phải mờ mịt, rối những cái tâm trí, rồi sanh ra phiền não. Tự nhiên con đường mình chọn, mình quyết tiến, và vô tình thì nó làm cho mình phải lùi, làm cho mình phải mất cái sở nguyện của mình ban đầu. Do đó nên tất cả tụi con mỗi đứa đều tự thấy lại những cái gì mình sơ có, không phải những cái lỗi bên ngoài tụi con khóc hết thôi, mà cả những lỗi từ nội tâm của tụi con nó còn dí động thì tụi con phải ngay đó mà làm chủ, mà tiêu diệt nó, để làm sao mỗi một ngày ở đây tụi con cảm thấy là một ngày thanh tịnh, là một ngày tinh tú tu hành, nó không có một ngày nào gọi là ngày vô ích. Như vậy đó thì tụi con tu nó mới có thể chứng được điều cái tuổi già của thầy. thế mà tôi không cần chờ thầy thì già rồi, người thì tới từ mà thầy thì có theo phạm từ trình đó để con cô có những cái gì nó xảy ra ai biết để mà chỉ dạy, cho nên tụi con phải nỗ lực, đừng có chần chờ, đừng có để cho tâm mình nó thao chiếu loạn động vô ích, mỗi đứa phải tận lực, nghĩa là mình đi đâu làm cái gì cũng là những việc tu thôi. Ví dụ tụi con đi cứu đất, trong cứu đất cũng là cái tu của tụi con, tức là luôn luôn tỉnh sáng, đừng để tâm nó chạy đầu này đầu nọ. Trong khi tụi con nấu cơm ở nhà bếp cũng luôn luôn tỉnh sáng, làm việc với cái nhiệt tình, với cái chỉ biết việc đó, không có những cái tâm sao lãng, thì như vậy là tụi con đã thành công trong sự tu hành. Chứ đừng có chỉ giờ ngồi thiền với tu, ngoài ra thì sao nó chạy được tự thương mặc kệ, thì cái đó là tụi con không có đúng cái tinh thần ở đây. Giữa đây cái ông đặt cái thời khóa chỉ là phương tiện, còn phút ngày giờ nào phút nào cũng được là phút tư, chứ không phải đợi tới giờ lên tọa thiền mới gọi là giờ tư. Đó, hiểu như vậy thì tụi con mỗi đứa tự kiểm mình, tự về đặt từng cái tâm niệm, từng cái lời nói, từng cái hành động của tụi con, thì chắc chắn rằng những lỗi lầm sẽ ít xảy ra. Mà chính tụi con mỗi ngày thì sẽ cảm thấy nó thanh tịnh hơn, như vậy thì tụi con mới thấy được cái giá trị của người tu. Chứ còn nhớ tụi con cũng nên thả trôi nó, thì mai kia rồi lâu lâu tụi con nhớ lại, để mình lên thiền viện mà con cũng đứng ở chùa nhìn lại không thiếu được bước nào, thì như vậy thì tụi con sẽ thối tâm. Cho nên mỗi đứa ý thức rõ rằng đây là một bước đường mới, một sức cố gắng vô cùng. Tụi con mỗi người mỗi đứa phải nỗ lực, đừng có chần chờ, đừng có lơ thơ, mà phải tỉnh, phải sáng luôn luôn. Đó là lời thầy nhắc nhở, mong tất cả tụi con cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một điều thắc mắc, xin phép thầy với con được trình bày. Theo như thanh lưu thầy dạy tụi con là phải giữ luật hòa, tụi con thấy là tài vật ở đây cũng đã phân chia đầy đủ rồi, nhưng nếu có trường hợp thân thuộc ở các nơi gửi đến tài vật mà cho từng cá nhân, thì trong trường hợp đó tụi con phải xử lý như thế nào? Thưa thầy, thầy giải thân giải đáp cho tụi con. Nếu mà tất cả chúng mình đều phân chia như hôm trước thầy đã quy định đó, mỗi đứa có bao nhiêu bộ đồ, mỗi đứa có những vật dụng linh tinh gì, ai cũng như ai, không được hơn, không được kém. Thì giả sử người nào đó được gia đình thương gửi cho một gói đồ, thì tự con nghĩ gói đồ đó nên sao? Giờ cho ai? Giờ tất cả tụi con nghĩ sao cho hợp lý? Gan giả nói được không? Không phải thu bỏ không? Giao cho ban quản lý, thấy không? Hoặc là thủ bổ, hoặc là chi trệ, có tiền thì giao thủ bổ, đòn giao chi trệ, thấy không? Quản lý cách đó, rồi cái vấn đề nào là thiếu thì chia. Chứ còn nếu mà mỗi đứa tự cho lâu lâu với có thân nhân gửi cho cái này cái nọ, thì giả sử thì chia ra ba bộ đồ, thì có ai gửi cho thêm bộ đồ cho mình dư, và dư thì tất nhiên là thiếu được quà rồi, phải không? Vì vậy mà ở đây thầy khắc khe một chút, là tất cả tụi con được thân nhân gửi cho cái gì, nếu thân nhân không hiểu về cái tổ chức của mình á, thì tụi con nhận được món đồ gì thì chú em giao hết cho quản chính hay là chi tệ. À, đây ở nhà gửi cho cái này thì giao cho cô quản lý, ai thiếu thì cho, chứ không phải là của mình nữa. Nói tóm lại là tất cả bên chúng đây không còn có cái duyên, mà bây giờ là cái chân hết. Sở dĩ thầy nhắc ngay như vậy là để cho tụi con tránh khỏi hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là người duyên kẻ thiếu, rồi thanh ra cái tâm. để tâm lại là dòm dõi nhau không tốt. Điểm thứ hai nữa là mình dư nhiều, thì mình dư đó mà mình cố giữ thì lâu thành mình tham, tham dữ thì cũng là cái không tốt ở trong sự tu hành của mình. Nên mình phải yêu cầu tất cả tụi con, nếu thân nhân và Phật tử họ không biết ở những các nơi khác lâu lâu gửi cái gì cho mình, thì nếu mà gửi cho người ta không đưa tận tay mình thì sợ em mang tiếng rằng mà những người đó họ lấy cho mất hết, họ không báo cho mình biết. Thành ra gửi đưa tụi con thì ta đưa tới tay, nhưng mà trách nhiệm tụi con là tụi con phải giao lại cho con bản chúng để cho họ giữ đó. Cái gì mình thiếu thì ta cho, và ai thiếu thì người sẽ cho. Thì như vậy tụi con tập thành một cái cửa chân, không còn một cái cửa riêng gì hết. Đó là ở đây chúng ta xin tuyên thầy đã định đó, tất cả tài sản của trường dựa là cửa chung toàn chúng, ai có mặt ở đây vừa có quyền đến với nhau, còn từ đây vắng mặt thì thôi. Thì như vậy tụi con ráng tập sống cho đến sống rất là đạm lạc, rất là cao thượng, không còn thấy cái riêng rẽ, không còn thấy cái gì là phần sở hữu của mình nữa hết, mà đều là của chung, ai cũng như ai, để cho tâm hồn mình nó yên ổn thanh tịnh. Đó là cái ý thầy nói từ đó. Còn bây giờ trong cái phần kinh tinh thầy cũng kể và điểm cho tụi con sắp đặt. Như ngày mai thì bắt đầu có buổi thăm vấn đầu tiên, thì đúng ra mỗi đứa đều phải được nghe để biết thầy dạy cái gì, hướng dẫn thế nào. Nhưng mà đương nhiên là sẽ có một số chuyện dịch nếu đi không ai làm, phải không? Thì như vậy những người chuyện dịch hoặc những người bệnh không thể đi được thì khó quản chúng phải chịu cái việc thâu về cho kỹ, rồi một buổi nào đó dành riêng cho quý vị đó nghe, buổi ngồi thiền chiều đó, cho họ một buổi để họ nghe lại, nghĩa là dù không trực tiếp nghe nhưng mà cũng được gián tiếp nghe, bởi vì những cái điều thầy dạy, thầy hướng dẫn là cái căn bản sự tu hành của thiền viện mình, cho nên không có người nào không biết được. Vậy mà ai cũng phải cần phải biết cho rõ để mai kia tụi con có đi đâu, hay là tụi con có cái duyên tốt thì ra phải chỗ này để mà làm việc trợ, thì tụi con nắm vững cái đường lối mà thầy đã hướng dẫn tụi con. Thì vậy là đứa nào cũng phải nghe và nghe thật kỹ để thấm nhuần cái hướng thầy đã hướng dẫn. Cho còn ở đây coi như là một cái bước mới, tuy thiền viện Phước Long ra đời sau các thiền viện, nhưng mà ở đây nó có một lập trường, một hướng đi cụ thể. Và những cái kia mình còn ở trong cái hoàn cảnh mình nhớ và chưa có dứt khoát, cho nên nó chưa có cái đường lối rõ ràng. Vì vậy mà tụi con mỗi đứa ở đây phải có trách nhiệm thông suốt được cái đường hướng của thầy dạy. Đó là cái điểm thứ nhất mà tụi con cần phải chuẩn bị. Đứa nào ngày mai không được đi hoặc đi khỏi thì về đặt một buổi nào đó cho nghe lại rõ ràng. Rồi kế nữa là phải phân công những cái giờ đi nghe đó, mình phải phân thế nào cho nó ổn định, kể cả những người chưa xuất gia, chứ đừng có bắt những người nào chưa xuất gia thì phải ở nhà không hết chuyện tội. Nếu có mấy người làm và cái người chuyện dịch thì những đứa chưa xuất gia cũng được chuyện nghe. Để vậy cho nó tới đây nó hiểu được cái rồi nó làm nó không công quả thuyết giao mà không có hiểu thì cũng tội nghiệp. Vậy nên phải sắp đặt, nếu có mấy đứa làm và mấy người chuyện gì ở nhà thì không xong, như những gì nó không phải chừng thì sao thì nó cũng được đi nghe như tụi con. Đó là cái chuyện nhất. Vì bắt đầu ngày mai là những ngày đầu của tham vấn, tức là ngày đầu thì giảng giải cái chương trình, cái đường lối tu hành của mình. Thì đó là nhắm vào tăng ni tại thiền viện, chứ không phải nhắm vào người Phật tử bên ngoài. Nhưng mà Phật tử bên ngoài họ có đi nghe, và nghe để họ hiểu thôi. thế còn tụi con nó phải là chiếm, nó là cái gốc, thì tụi con phải đem hết tâm lắng thần mà nghe, hiểu cho việc rõ cái gì thầy nói, bởi vì giảng ba lần các thầy không có giảng trở lại, cho nên là mấy đứa đó nghe cho thật kỹ, hiểu cho thông suốt cái hướng mà thầy đã sắp đặt cho tụi con. Đó là chuẩn bị cho ngày mai. Tụi con còn những điều gì nữa đã làm không? Sanh chìm đắm trong biển trầm luân, sanh tử trong rừng tình nào ra khỏi, thuyền từ rời bến vào chốn biển mê, cứu vớt chúng sanh đưa lên bờ giác, vô minh đêm tối chẳng biết lối đi, cầm đuốc đưa đường dẫn về quê cũ. Thế Tôn ứng hiện dưới cội vô ưu, vừa mới ra đời chuyện đi phải trước, gót chân sen nở nhạc trời reo vang, mừng đến đấng cứu đời giáng sanh trần thế, tin vui đồn khắp thành thị thôn quê, nô nức reo hò như hàng gặp mưa như con mừng mẹ. Ngài đã lớn lên sống trong nhung lụa, ở vị đông cung mà không mãn ý, đài vàng điện ngọc chẳng chút bận tâm, vợ đẹp ôm yêu không sao trói buộc, tranh cánh nỗi lòng vì thương nhân loại. Rồi một đêm ấy vượt thành xuất gia, tìm học các tiên mà không toại nguyện, quyết tâm khổ hạnh thử đạt đạo chăng, đã trải 6 năm chỉ chịu kiệt lực, bỏ tu khổ hạnh đến cội Bồ Đề, thể nguyện nơi đây nếu không thành đạo, xương tan thịt nát thề không đổi dời. Đến đêm bông chinh sáu mai vừa lên, đạo cả sang người Bồ Đề viên mạng, mỗi mang sanh tử cội gốc của mình, đức sạch vỡ tan không còn mảnh vụn. Ngài liền truyền vô chính quả Bồ Đề, thành bậc chánh giác. Nhớ đến chúng sanh lặng hụt biển mê, ngài đi quần quá ngót 40 năm không hề ngừng nghỉ, người đạt đạo quả la hán rất nhiều, Bồ Tát chữ thiên công tạo tinh kể, chánh pháp từ đây rao truyền rộng khắp, phá tan mê chấp tẩy sạch tà đồ, mở mắt chúng sanh thấy trời quang đãng, đông tây nam bắc khắp cõi ta bà dần được no lòng nếm mùi giải thoát. Đến 80 tuổi vào rừng Sa La, ở dưới 2 cây Thế Tôn thì thịt, chúng tăng than khóc chư thiên ngậm ngùi, đức Phật hết duyên niết bàn an nghỉ. Ân đức cao trọng làm sao đáp đền, chỉ cố gắng tu đạt được đạo quả, ngồi đèn nối lửa đời đời không dừng, đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, do hoa chúng sanh là đền ơn Phật. Chúng con phát nguyện quyết chí tiến tu theo gương đức Phật, chúng sinh còn mê chúng con phải giác, chúng sinh còn khổ chúng con bán vui, không sót một người mới tròn bản nguyện. Chúng thì trong phần chúng đã có cái tinh thần biết lỗi, nhận lỗi, sám hối, đó là cái điều đáng mừng. Dù lỗi nhỏ chúng cũng đều thấy, biết để mà sám hối, thì mong rằng phần chúng đều cố gắng tinh tấn vừa tu để cho còn cái trở nguyện của mình, vừa làm việc tâm chúng, sống vinh đệ, được hai cái điều hòa thuận và tinh tấn, đừng có đê trễ, thì đó là cái điều tốt. Ở đây muốn nhắc lại cho toàn chúng nhớ, bởi vì nghe có một vài vị tuy rằng biết chí tu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những kinh nghiệm buồn nhớ. Đây kể lại cho tất cả nghe, như trong cái lời nói đầu đã nói rằng mình tu theo cái đường lối của Tổ Thích Lâm Đại Đầu Đà, thì mình phải tập cái chính thuyết pháp, đời ra đời, đạo ra đạo. Mấy chữ đó quý vị phải hiểu được rõ, bởi vì mình tu là tự phát tâm, tự mình lập chí nguyện tu cho ra khỏi cái sinh tử, hay nói cách khác là tu là giải thoát sinh tử. Người đời sống ở trong cái phạm vi thế gian, cho nên rồi theo nghiệp nó dẫn, lớn lên thì có gia đình, có gia đình rồi có con cái, có con cái rồi lo cho có sự nghiệp, rồi tới già rồi chết không có thoát ra khỏi cái dòng lôi kéo của nghiệp. Mình bị nghiệp nó làm chủ, cho nên giờ nó cứ dẫn đi tầm luân, không biết đời nào ra khỏi. Bây giờ đây tuy là nhỏ mà tất cả đều thức tỉnh, mình sẽ quyết tâm ra khỏi sanh tử. Mình đã quyết tâm ra khỏi sanh tử tức là quyết chân vào đường đạo. Thì nếu ở ngoài đời những cái niệm danh, niệm lợi, niệm đắm mê tài sắc vân vân nó làm chủ mình, thì ngày nay mình vào đạo rồi thì phải sao? Thì những cái niệm đó phải bỏ, nếu mà nó còn, nó vẫn còn tiềm tàng ở trong tâm thức của mình thì phải tìm mọi cách loại nó ra, chứ không nên tu dưỡng nó. Bởi vì ngày xưa mê cho nên mình đi theo đường đời, ngày nay tỉnh thì mình quyết đi theo đường đạo. Thì như vậy đời thì chạy theo dục lạc thế gian, đạo thì dứt pháp xa lìa dục lạc. Thì như vậy hai con đường khác hẳn, một cái thì đi xuống, một cái thì đi lên. Đi xuống thì rất dễ mà đi lên thì rất khó. Cho nên khi mình đã can đảm, cương quyết đi vào con đường đạo, thì mỗi người phải cố gắng tối đa, đừng để cho những cái thói quen, những cái tật cũ nó còn ẩn núp ở trong tâm hồn mình, để rồi nhiều khi mình hình thức là người tu mà tâm tư thì vẫn còn là người thế tục, thì cái đó là cái không tốt. Mình phải có cái thái độ dứt khoát, đâu ra đó, đời thì ra đời, đạo thì ra đạo. Ngày xưa mê thì mình thực là người mê như bao nhiêu người, ngày nay tỉnh thì phải thực tỉnh chứ không có để cho mê trở lại. Đó là cái hướng đi mà mọi người biết Chí Tô đều phải cố gắng. Vì vậy mà ở đây muốn tập cho cái người tu khi đã vào đạo thì khẳng định chỉ là con đường đó tiến lên chứ không có lui tục, không có thối chuyển. Cho nên ở đây mấy vị mới tới thì thấy khó hay dễ, bắt ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ khỏe không? Rồi mọi cái đều sống nó hơi mất tự do, đó là sung sướng không? Đó là những cái điều nhắc cho tất cả biết. Thầy nói theo cái lời thế gian, thầy nói rằng thầy càng già thân tật càng khó, bởi vậy ai mà ở gần thì phải chấp nhận cái khó đó. Tại sao thầy phải khó? Bởi vì cái đường lối tu hành phải tìm kiếm Trúc Lâm là một cái đường lối nó rất là xưa, rất là cũ, tức là cái hệ phái Trúc Lâm Nguyên Tử ra đời ở thế kỷ thứ 13. Nhưng rồi sau này người ta quên lãng đi, trở thành như mai một. Bây giờ chúng ta tới thế kỷ 20, chúng ta muốn làm sống dậy cái tinh thần đó, thì đối với cái đường lối tu hành cái thiền của cái hệ phái Trúc Lâm Nguyên Tử từ thế kỷ 13 thì đó rất là xưa. Nhưng vì mai một cho nên ngày nay chúng ta đề ra để sống lại cái tinh thần đó thì nó là xưa hay là mới? Rất cũ mà bây giờ thành sự rất mới, vì coi như cả một thế kỷ rồi không ai nghĩ tới cái tên của thiền hệ phái thiền Trúc Lâm Nguyên Tử nữa. Bây giờ đây chúng ta làm cho sống dậy, đó là làm sống dậy một cái mà bị thiên hạ quên lãng. Cho nên cái việc làm sống dậy rất là khó. Nó khó ở mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái gì quên lãng rồi mà muốn cho người ta nhớ lại thì tự nhiên mình phải nói rất nhiều.